Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, đệ 1484 chương tràn ngập sát ý mời. Chúng ta đây khi nào đi vào? Tư Nguyệt quan tâm chính là vấn đề này, không nóng nảy, chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Này khu vực khai thác mỏ đối với các ngươi tới nói có rất đại lực hấp dẫn đi. Các ngươi đều không nóng nảy sao? Tư Nguyệt hỏi, có cái gì sốt ruột? Tài hảo đồ vật, cũng đến có mệnh lấy mới được, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất cứ thứ gì, đều không có mệnh đáng giá. Chúng ta vừa mới đến nơi, đây, đối tình huống bên trong còn hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện đi vào, nói không chừng liền chúng ta cũng cùng nhau ở lại bên trong, nói cũng là Tư Nguyệt là không nóng nảy. Tư Mã U Nguyệt thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, thả rất nhiều xích phong đến sa mạc đi, nếu chúng nó có thể truyền quay lại tin tức tới, kia đem so những người khác phải có ưu thế nhiều. Vậy các ngươi vội, ta đến chung quanh đi đi dạo, Tư Nguyệt nói xong đi đi bộ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Nguyệt một người liền đi rồi. Đối đi theo nàng người vẫy vẫy tay, phân phó nói, đi theo tiểu thư nhà ngươi, có chuyện gì liền cho chúng ta biết, chú ý ngăn đón nàng, không cần làm ra quá nguy hiểm sự tình. Là U Nguyệt tiểu thư, những người đó trước kia cũng gặp qua Tư Mã U Nguyệt, biết nàng ở Tư gia vẫn là có chút địa vị, đối nàng lời nói không có dị nghị. Nghe được nàng phân phó, có mấy người đi theo đi qua, ân lặng không có hạ trại. Ở Tư Nguyệt đi rồi, hắn liền đã đi tới. U Nguyệt, ta phải đi về. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra một chút, ngay sau đó gật gật đầu, tới rồi nơi này, ân lãng là phải về đến gia tộc, hoặc là đi Quả Quyết Thành bên kia, cũng hảo, nếu có cái gì yêu cầu, cho chúng ta biết. Ân lãng cũng là sửng sốt, nhìn đến nàng sạch sẽ ngay thẳng ánh mắt, cười cười, nói, hảo, nếu có cái gì, nhất định cho ngươi nói. Lấy thân phận của hắn, rất ít có người sẽ như vậy cho hắn nói chuyện. Nàng trong ánh mắt quan tâm hảo không làm bộ, là thật sự lo lắng hắn sẽ có chuyện gì. Rõ ràng thực lực của nàng chẳng ra gì, rõ ràng biết hắn bên người khẳng định có cao thủ bảo hộ, lại vẫn như cũ sẽ gánh hắn. Này chính là nàng nói bằng hữu chi gian quan tâm đi. Hắn xoay người rời đi, khóe môi cong lên chua xót cười. Bằng hữu a, Tư Mã U Nguyệt đãi hắn rời đi, cùng Vu Lăng Vũ ở bốn phía xoay chuyển, nhìn xem chung quanh tình huống. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến linh lực quyết đấu thanh âm. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn lại, vừa thấy đến kia thuộc về hắc ám hệ linh kỹ, nàng bất đắc dĩ xoa xoa mày. Nha đầu này mới đi ra ngoài bao lâu a? Như thế nào liền cùng người đánh lên tới? Đi xem đi, nàng cùng Vu Lăng Vũ chiều chiến đấu địa phương bay qua đi. Vừa thấy đến cùng Tư Nguyệt đối chiến người, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Nàng như thế nào cùng Lý Giao đánh thượng? Nhìn nhìn nằm trên mặt đất Phương Kỳ, phỏng chừng là trước đả thương nàng mới cùng Lý Giao đánh thượng. Dừng tay, Tư Mã U Nguyệt bay qua đi, đem chuẩn bị sử dụng linh kỵ Tư Nguyệt giữ chặt, sau này tránh đi Lý Giao công kích. Tư Nguyệt phía sau những cái đó thị vệ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư không ngừng bọn họ nói, U Nguyệt nói nàng vẫn là sẽ nghe. Lý Giao nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng mặt sau Vu Lăng Vũ, đem mặt sau linh kỹ ngăn chặn. Các ngươi nhận thức? Nàng trầm khuôn mặt hỏi. Nàng là ta bằng hữu, Tư Mã U Nguyệt thừa nhận. cũng không có bởi vì Tư Nguyệt là hắc ám thuộc tính linh sư mà phủ nhận. U Nguyệt, ngươi nhận thức các nàng sao? Tư Nguyệt hỏi, nhận thức, các ngươi như thế nào đánh nhau rồi? Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ngươi mới rời đi doanh địa bao lâu? Liền cùng người khác đánh nhau rồi, là đêm ta nói đương gió thoảng bên tai. Tư Nguyệt thè lưỡi, là những người này chọc ta, đây là có chuyện gì? Ta đi ngang qua nơi này, các nàng nhìn đến ta do các nàng xinh đẹp, ghen ghét ta, đuổi ta rời đi, còn nói năng lỗ mãng. Ta nhưng không chịu quá như vậy khí, tự nhiên cùng các nàng lý luận đi lên, sau đó liền đánh nhau rồi. Kết quả người này đánh không lại, liền tìm cái giúp đỡ tới. Tư Nguyệt chỉ vào trên mặt đất Phương Kỳ, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Này hết thảy đều là hiểu lầm ni. Dương Hy từ lều trại ra tới, Lý Giao các nàng cũng không biết đây là ngươi bằng hữu. Nếu tất cả mọi người đều là nhận thức, chuyện này không bằng đại gia đều thối lui một bước đi. Thật là đúng là âm hồn bất tán ba nữ nhân. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng phun tào một câu, xoay người đối Tư Nguyệt nói, một khi đã như vậy, chuyện này liền như vậy tính. May mắn lần này là gặp Dương tiểu thư, mới có thể tốt như vậy nói chuyện. Lần sau lại cho ta gây chuyện, ta đã có thể mặc kệ ngươi. Tư Nguyệt bĩu môi nói, hảo sao, hảo sao, ta không cùng các nàng so đo là được. Lý Giao trở lại mặt đất, đi vào Tư Mã U Nguyệt bọn họ trước mặt, hơi hơi hành lễ, Thánh tử điện hạ, ngươi nếu đã không có việc gì, vậy đi trở về đi. Vu Lăng Vũ đối Tư Mã U Nguyệt nói, trước mắt người bị hắn rõ ràng bỏ qua rớt. Hảo, Dương tiểu thư, Lý tiểu thư, Phương tiểu thư, chúng ta liền đi về trước. Tư Mã U Nguyệt chiều ba người chào hỏi, lôi kéo Tư Nguyệt liền phải rời đi. U Nguyệt cô nương, chờ một chút. Dương Hy gọi lại Tư Mã U Nguyệt, thấy nàng quay đầu lại, lộ ra một cái tự nhận là thực chân thành tươi cười, nói, chúng ta quá mấy ngày muốn tới sa mạc nhìn một cái tình huống, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Đi sa mạc bên trong tình huống đều còn không biết, liền tùy tiện đi vào, quá nguy hiểm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta cũng không phải thâm nhập đi vào. Dương Hy giải thích nói, chúng ta chỉ là bên ngoài duyên đi dạo, hiểu biết sa mạc bộ dáng. Chúng ta đã hỏi thăm hảo, ở bên cạnh cũng không có cái gì nguy hiểm mà đi, ở bên cạnh đi một chút, có thể đối hiểu biết khu vực khai thác mỏ có cái gì trợ giúp. Tư Mã U Nguyệt hỏi, có trợ giúp sao? Đương nhiên là không trợ giúp, nhưng là nàng lại không thể nói như vậy. Hiểu biết sa mạc hoàn cảnh, chờ tiến vào khu vực khai thác mỏ, cũng sẽ quen thuộc một chút sao? Nàng suy nghĩ một cái tương đối gượng ép lý do. Nàng đều cho rằng Tư Mã U Nguyệt sẽ cự tuyệt, lại không ngờ nàng thực sảng khoái mà đồng ý. Hảo, khi nào đi? Ngày mai. Hảo, ngày mai ta đến nơi đây tới tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người liền đi rồi, không có cùng các nàng nhiều một câu vô nghĩa. Ngày mai liền động thủ sao? Lý Giao hỏi. Ân, ta vừa rồi đi ra ngoài thời điểm nhìn đến Lãng thành chủ, hắn từ nàng doanh địa ra tới, đầy mặt mất mát bộ dáng, nhìn đến hắn bởi vì nữ nhân khác khó chịu, ta thế nhưng đi theo khó chịu, thật là quá buồn cười. Dương Hy cười khổ một chút, xoay người trở về chính mình lều trại. Nếu ngươi làm hắn thương tâm, vậy ngươi liền không cần sống thêm chứ. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Tư Nguyệt trở về đi. Tư Nguyệt lôi kéo tay nàng, nói, những người đó là ngươi bằng hữu sao? Ta như thế nào cảm giác các nàng mời ngươi quái quái. ta khi nào nói các nàng là ta bằng hữu? Tư Mã Nguyệt hỏi lại. Dạ, vậy ngươi như thế nào đáp ứng cùng các nàng cùng đi a? Những người đó bộ dáng vừa thấy liền không an cái gì hảo tâm ni. Tư Nguyệt có chút không yên tâm nói. Các nàng muốn mượn cơ hội này giết ta, đương nhiên không có hảo tâm ni. Hết chương.